Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, xong. Xong đời, Bạch Sách rời giường cọ rửa hạ về sau, cũng là khai môn chuẩn bị đi tập hợp địa điểm tập hợp. Chỉ là, cái này cửa vừa mở ra, nhưng thật ra lộ ra một cái hết sức quen thuộc mặt mũi. Liệt Thanh. Bạch Sách phía trước cho là mình chỉ cần không để ý cái này Liệt Thanh. Cái này Liệt Thanh theo chính mình một đoạn thời gian tự giác mất mặt, cũng sẽ không tìm đến mình. Bất quá, hiển nhiên Bạch Sách đánh giá thấp cái này Liệt Thanh dính người trình độ. Tấn quản Bạch Sách mỗi ngày đều là một bộ ngươi bớt đi tìm ta, ta không thèm để ý ngươi dáng vẻ. Thế nhưng cái này Liệt Thanh như trước mỗi ngày làm không biết mệt. Hấp ta hấp tấp đi theo Bạch Sách thân sau. Lâu ngày, Bạch Sách cũng tập quán cái này Liệt Thanh lần nào đến đều tìm chính mình. Cho nên, cũng không nói gì, chỉ là xoay người một bên đóng cửa vừa nói. Ngươi làm sao? Ta nay thiên cần phải đi báo cáo. Không có khoảng không mang theo ngươi mù hỗn. Nghe Bạch Sách lời nói, Liệt Thanh tắc thì là lập tức nói. Ta biết nha. Ta biết Bạch Sách ca này thiên muốn đi tập hợp báo cáo tiến nhập nội viện. Ta thì ra là vì vậy sự tình cố ý chạy tới. Cái này thời gian nửa tháng, Liệt Thanh đối với Bạch Sách xưng hô cũng là từ tiền bối biến thành ca. Đây cũng là Bạch Sách yêu cầu. Bằng không, cái này Liệt Thanh mỗi ngày tiền bối kêu, luôn cảm thấy nơi đó là lạ. Bạch Sách đem khóa cửa trên sau cũng là một bên hướng địa điểm tập hợp đi một bên cau mày nói. Làm cho này sự kiện tới. Cái này có thể có chuyện gì à? Nhìn Bạch Sách cái này không biết biểu tình về sau. Liệt Thanh tắc thì là vẻ mặt đắc ý nhìn Bạch Sách nói. Bạch Sách ca, người đây cũng không biết đi. Nay thiên cũng không phải là liền tiến nhập nội viện đơn giản như vậy. Trọng yếu hơn chính là, nay thiên còn sẽ có cái bài danh. Bài danh, lại muốn so với thi đấu sao? Bạch Sách cũng là cau mày một cái. Làm sao cảm giác nơi đây ba thiên hai đầu tự muốn trận đấu một phen? Liệt Thanh hơi hơi lắc lắc đầu nói. Xem như là một cái trận đấu đi. Nhưng lại không phải đều là. Cùng thường ngày không giống với. Bạch Sách cũng là hiếu kỳ nói. Làm sao không giống với? Nay thiên xem như là một cái đua tốc độ trận đấu. Liệt Thanh cũng là muốn hạ sau lập tức nói. Bạch Sách thiêu thiêu mi mau. Đua tốc độ, đó là vật gì? Cũng không được chờ Bạch Sách đang hỏi. Liệt Thanh cũng là lập tức nói. Đơn giản mà nói, chính là, theo ngoại viện xuất phát nhưng sau xuyên qua ngoại viện cùng nội viện cách nhau cái kia một vùng. Núi. Người nào trước xuyên qua cái kia một khu vực đến nội viện, cứ dựa theo cái kia trình tự bài danh. Bạch Sách nghe sau cũng là khẽ gật đầu. Đây chính là liên quan đến với tân nhập viện đệ tử tiến nhập nội viện đãi ngộ. Bài danh người tốt, sau này đãi ngộ tự nhiên sẽ rất cao. Chỉ bất quá, Bạch Sách nhíu mày nói, liền chút chuyện này, như Liệt Thanh chỉ là mà nói loại chuyện như vậy nói. Vậy coi như quá dỗi dánh chứ. Cái này chủng quy tắc các loại đồ đạc. Coi như Liệt Thanh không nói. Đợi được đi địa điểm tập hợp về sau. Cũng sẽ có người nói đi. Dĩ nhiên không phải á. Vấn đề là lần này trong tranh tài là có tăng thêm hạng. Kỳ thực chính là tìm cái gì. Ở bên trong tìm được tăng thêm hạng gì đó. Tài năng toán hợp cách. Hay không người nói. Coi như lấy hạng nhất thành tích đến ngoại viện cửa. Cái kia thành tích cũng không đếm. Tức thì Liệt Thanh cũng là nói đạo. Nói xong về sau, Liệt Thanh trên tay không gian giới chỉ sáng lên. Theo sau Liệt Thanh tay trên cũng là xuất hiện một viên. Bạch Sắc Ngọc Bội nói. Ca, ngươi chờ một hồi đi vào về sau liền dùng vật này. Nó hội cảm giác được những thứ kia tăng thêm hạng vị trí ở đâu trong. Bạch Sách cầm Liệt Thanh, cái ngọc bội này nhìn, lung lay, đặt ở lỗ tai bên cạnh lại nghe một chút về sau. Cũng là nhìn Liệt Thanh hiếu kỳ nói, đây coi là không tính là ăn gian. Liệt Thanh trực tiếp lắc lắc đầu nói, không tính là A, bởi vì, ở một hồi tiến nhập khảo hạch địa điểm thời điểm, nội viện người cũng sẽ cho các ngươi phát một khối, cho các ngươi chỉ dẫn phương hướng, bằng không hoang sơn dã lĩnh. Như vậy đại địa phương đi đâu trong tìm đây? Ta đây cái là cao cấp hơn bản, cực tốt dùng. Bạch Sách gật đầu sau cũng là bỏ vào trong túi quần. Một bên hướng chỗ tập hợp đi tới vừa đi, mà Liệt Thanh tắc thì là theo ở phía sau cái mông dặn đi dặn lại nói. Bạch Sách ca, ngươi có thể nhất định phải vào tiền tam danh a. Vì sao? Bạch Sách cũng là cau mày một cái. Bạch Sách suy nghĩ, cái này chủng sự tình, chỉ cần không phải đội sổ chọc người chuyện cười, liền thành chứ. Mà Liệt Thanh tắc thì là một quyển tay áo, đưa cánh tay đưa đến Bạch Sách trước mặt nói, ca, ngươi xem, cái này tháp, lần này bài danh trước ba người, hội khen thưởng một cái tháng ở 9 tầng phòng tu luyện tu hành một cái tháng. Hơn nữa đãi ngộ gì gì đó, cũng là dựa theo 9 tầng kim tháp đãi ngộ cho. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Liệt Thanh một trận, theo sau liền lộ ra một bộ cực kỳ khả ái khéo léo dáng vẻ cười nói. Quan trọng nhất là, ta liền thường trú ở 9 tầng. Cả người nếu như ở 9 tầng lời nói, vây hai chúng ta chính là cúi đầu không được thấy ngẩng đầu thấy. Còn có thể xuyến môn, lúc không có chuyện gì làm ngươi tới tìm ta, hoặc ta đi tìm ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, Bạch Sách cười lạnh một tiếng. Nếu là như vậy, vậy mình cũng không cần đi mới tốt, bằng không có thể bị Liệt Thanh phiền chết. Bất quá, nói đi nói lại thì, cái này Liệt Thanh trên quần áo kim tháp, Bạch Sách ở Bạch Mộng Giao y phục trên cũng đã gặp. Bất quá, Bạch Mộng Giao chính là ngân tháp, hai cái người một bên hướng địa điểm tập hợp đi tới. Liệt Thanh nói đâu đâu lấy, mà đang ở hai cái người nhanh đến chỗ tập hợp thời điểm. Sau lưng tắc thì xuất hiện một đạo lạnh lùng nói, ngươi người này tại sao lại ở chỗ này? Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người đều là dừng lại cước bộ. Nhìn lại, không có ai, bất quá, ở cúi đầu nhìn thời điểm, đã nhìn thấy một cái thẳng đến Bạch Sách ngực thân cao tiểu cô nương. Nhìn tướng mạo, 13-14 tuổi thiếu nữ, chính bấm eo, ngửa đầu, mặt sắc cổ quái nhìn Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người. Cái này tiểu cô nương cùng búp bê một dạng, tinh xảo khả ái, bất quá, làm người khác chú ý nhất chính là cái này bé gái đầu tóc. Cũng không phải là hắc phát, mà là nhất đầu ngân phát, ở nơi này thái dương dưới đáy lòe lòe tỏa sáng, mà là tán trong người về sau. Theo phong chậm rằng giặc phiêu động, ngoặc kép chấm chấm, Hạ Lan tỷ, ngươi trở về a. Bên cạnh Liệt Thanh khi nhìn đến tiểu cô nương này về sau, lập tức cái cổ co rụt lại, đồng thời theo bản năng muốn hướng Bạch Sách thân sau tránh. Mà tên này gọi Hạ Lan tiểu cô nương tắc thì là bấm thắt lưng lạnh rên một tiếng nói, hừ, nay thiên vừa trở về, ta nghe nói ngươi ở đây ta đi trong 3 tháng này lại bắt đầu làm yêu đúng hay không? Không có, không có a. Liệt Thanh vẻ mặt kinh sợ bức. Bạch Sách tắc thì là tò mò. Cái này gọi là Hạ Lan chính là ai vậy? Làm sao Liệt Thanh hù dọa thành cái dạng này? Bình thường nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Liệt Thanh cái dạng này. Cái này Hạ Lan ở Liệt Thanh nói xong về sau, cũng là trợn mắt nói. Con nói không có, đánh đồng học, mắng đạo sư, ta có thể toàn bộ biết. Có lẽ là khuôn mặt nguyên nhân. Tấn quản Bạch Sách biết cái này gọi Hạ Lan chính là ở nghiêm tiếng lệ sắc phát hỏa. Bất quá, lại không cảm thấy nhiều đáng sợ. Liệt Thanh còn không có chờ nói. Đứng tại chỗ Bạch Sách tắc thì là vẻ mặt tò mò quay đầu hướng cái kia nửa người đều đã giấu đến chính mình sau lưng Liệt Thanh nói, cái này tiểu thí hài ai vậy? Đem ngươi hù dọa thành cái này. Bạch Sách lời còn chưa nói hết, Liệt Thanh một tay trực tiếp che Bạch Sách miệng, cái kia biểu tình trên mặt cũng là biến thành hoảng sợ thần sắc. Thế nhưng, hiển nhiên Liệt Thanh động tác vẫn là chậm. Ở che Bạch Sách miệng sững sờ một cái về sau, Liệt Thanh đầu chật vật hướng bên cạnh Hạ Lan vị trí chuyển một cái về sau. Lại từ từ quay đầu nhìn Bạch Sách hoảng sợ lẩm bẩm nói. Ngoặc kép chấm chấm, xong, xong đời, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.